Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, phá bảy vẫn. Vạn càng cầu đặt mua, bảy cái đánh ta một cái, bắt nạt người A, Phương Bình bị đánh không ngừng lùi lại, vẫn như cũ cười thoải mái, ta mới chứng đạo đỉnh cao nhất không mấy ngày đây. Bảy cái thánh nhân đánh ta một cái, thích hợp sao? Miệng lưỡi lợi hại, Thiên Thực hừ lạnh một tiếng, Phương Bình tránh khỏi hắn một đòn, chửi mát nói, đàn bà giống như, ngươi cùng thiên mệnh có phải là trong bóng tối làm vô số năm? Vẫn cùng nhau, so với người ta phu thê đều tốt, hai ngươi một công một mẫu, ngươi là mẫu chứ? Ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Thiên Thực một roi quất trên Phương Bình kim thân, xuất hiện một đạo vết máu. Phương Bình mắng, ngươi cùng thiên mệnh có ham muốn này, ta cũng không có, cảnh cáo ngươi, đừng dùng roi, bằng không ta muốn trở mặt rồi. Ngoặc kép, thiên mệnh, thiên kiếm mấy người đều là cau mày không ngớt. Phương Bình ô ngôn uế ngữ không ngừng, có thời điểm nghe thật rất khó chịu. Mấy người càng kịch liệt lên, chiến đấu nhìn như bình tĩnh, nhưng là cực kỳ hung hiểm, đặc biệt là Phương Bình. Ầm ầm, bảy thánh đột nhiên đồng thời bạo phát lực lượng tinh thần. Chớp mắt áp Phương Bình thần sắc hơi ngưng lại, bảy người đồng thời ra tay, xì một tiếng, thiên mệnh một đao bổ trúng Phương Bình cánh tay, trường đao kẹt ở trong xương, dòng máu vàng ràn rụa. Phương Bình rất nhanh khôi phục, sắc mặt có chút trắng bệch, cười nói, có chút năng lực, vậy ta muốn phát đại chiêu rồi. Mấy người có chút cảnh giác, Phương Bình đột nhiên quát lên, trưởng binh sứ, ra tay với Lê Trử. Tiếng quát to này, vang vọng đất trời, hư không hơi ngưng lại, thiên kiếm mấy người ánh mắt kịch biến, bất quá rất nhanh đều là sắc mặt khôi phục. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Bình, từng cái kém chút tức chết. Âu Thúy, Lê Trử hừ một tiếng, có chút không nói gì. Phương Bình, có thời điểm thật làm cho người phiền chán. Trong bát trọng thiên, trưởng binh sứ cũng là mi tâm nhảy lên. Không có hé răng, trưởng ấn, vào mũ trọng thiên giết thánh. Phương Bình, không muốn làm tiếp loại này hành động nhàm chán. Bên kia, trưởng ấn sứ cũng là không nói gì. Âu trĩ không âu trĩ. Viên cương, nhanh phản bội. Ngoặc kép, viên cương không nói tiếng nào. Tùy tình ngươi gọi, nói tiếp coi như ta thua. Phương Bình lại lần nữa bị bảy thánh kích máu bắn tung tóe. Phẫn nộ quát, Hồng Khôn, ra tay giết một vị thiên vương. Đưa ngươi thần khí, ngoặc kép. Không người để ý tới, Khôn Vương căn bản không tiếp lời, miễn cho bị Phương Bình kéo vào vũng bùn. Phương Bình bất đắc dĩ, nhìn về phía thiên mệnh, phản bội a, ngoặc kép, thiên kiếm tất cả mọi người là mặt lạnh, điên cuồng công kích Phương Bình. Phương Bình hai quyền khó địch bốn tay, bất quá kim thân mạnh mẽ, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Thiên Thực, thiên kiếm, phản bội, ngoặc kép, cái kia, bốn người các ngươi tên là gì? Phản bội thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình bi phẫn nói, liền không ai đồng ý phản bội sao? Ta cho chỗ tốt, không chính là muốn thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn sao? Ta cho, thiên khôi, phản bội, ta giết rồi bọn họ. Một tấm thiên vương ấn cùng sáu tấm thánh nhân lệnh đều là ngươi. Phương Bình cấp tốc nói. Các ngươi đề phòng điểm thiên khôi người. Ta cùng hắn đạt thành nhất trí. Thời khắc mấu chốt phản bội giết các ngươi. Các ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại từng cái tới gần như thế. Một khi phản bội, các ngươi chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, lần này có điểm hiệu quả. Thiên kiếm ba người hơi cùng bốn vị thánh nhân kéo ra một điểm khoảng cách. Phương Bình lời không thể tin, thế nhưng không thể không tin. việc này không phải không thể. Áp sát quá gần, một khi bốn người phản bội, ba người bọn hắn chắc chắn phải chết. Rốt cuộc còn có cái mạnh mẽ Phương Bình. Trong Lục Trọng Thiên, Lê Chử sắc mặt âm trầm, khẽ quát, cũng không muốn nghe hắn ăn nói linh tinh. Phương Bình trêu đùa nhân tâm có một bộ, liền vừa mới lời kia, dù cho là hắn, nghe đều có chút phát lạnh. Bốn vị thánh nhân một khi trở mặt, tam thánh thật gặp nguy hiểm, có thể không phòng sao? Có thể không kiêng kỵ sao? Lại không phải người một nhà, những thánh nhân này, ai mà không sống rồi vô số năm lão cổ hủ, sao lại thật đem mạng nhỏ ký thác ở trên thân người khác? Ha ha ha, Phương Bình cười to, bảy vị thánh nhân không có trước chặt chẽ hợp tác rồi. Cho hắn thời gian thở dốc, giờ khắc này, Phương Bình lại lần nữa cười nói, thiên thực thiên mệnh, mục tiêu của lần này kỳ thực là các ngươi, bốn người bọn họ cùng ta là một nhóm, chúng ta ở hát đôi, hiểu không? Cẩn thận một chút, sau đó cái thứ nhất giết chết hai người các ngươi. Không muốn nghe, Lê Chử lại lần nữa quát ầm. Không muốn lại nghe tiếp, bằng không một khi bị dao động, bảy thánh hai bên có kiêng kỵ, phòng bị hai bên, Phương Bình khả năng muốn thoát vây. Thật, cẩn thận một chút đi. Hai người có hy vọng chứng đạo thiên vương, vì mưu tính hai người, ta tính kế rất lâu rồi. Ta cố ý nói những câu nói này, không phải vì ly gián các ngươi, mà là vì bỏ đi các ngươi phòng bị chi tâm. Cái này gọi là phản sáo lộ. Các ngươi không nghe, đó mới là thật bị lừa rồi. Ngoặc kép, thiên mệnh giận dữ hét. Giết rồi hắn, hắn không nhịn được rồi. Phương Bình càng nói, hắn càng là sợ sệt. Vẫn đúng là sợ bốn vị thánh nhân phản bội. Xuống tay với hắn, có thể không sợ sao? Mọi người lại không phải một cái trận doanh, ai biết Thiên Khôi nghĩ như thế nào? Thật, ta cùng Thiên Khôi trong bóng tối tiếp xúc qua, hắn cửu hoàng ấn vẫn là ta để Thương Miêu đưa hắn. Hắn có thể cùng ta trở mặt sao? Ngoặc kép, ai? Nhân Vương, Chu người trước Chu Tâm. Nhân Vương cái miệng này, mạnh hơn thánh nhân, trong bóng tối, Thiên Khôi cũng là bất đắc dĩ. Hắn không cùng Phương Bình tiếp xúc. Thật, hắn thật không cùng Phương Bình đạt thành thỏa thuận. Bởi vì hắn kỳ thực càng sợ Phương Bình. Hắn cửu hoàng ấn nguyên bản liền ở nhân tộc kia. Hiện tại Phương Bình ở thu thập những này. Hắn kỳ thực càng sợ Phương Bình xuống tay với hắn. Sở dĩ lần này hắn là thật cùng Lê Chử bọn họ hợp tác. Nhưng hiện tại bị Phương Bình như thế một làm. Dù cho Lê Chử nhịn được. Tham chiến mấy vị thánh nhân lại tất nhiên sẽ sản sinh ngăn cách. Không dám đem hết toàn lực. Không dám cùng hắn một phương này bốn vị thánh nhân quá mức gần kề. Đã như thế, bảy thánh lại đều không thể bắt Phương Bình. Lê Chử cũng là giận nộ. Quát lên, giết rồi Phương Bình. Toàn lực ứng phó. Phương Bình một chết, hết thảy đều là không. Lê Chử, ta sớm muộn chơi chết ngươi. Ngươi đừng vội, Phương Bình mắng một tiếng, cả giận nói, ta thật muốn xuống tay ác độc rồi. Lê Chử, ngươi có gan liền tự mình đến giết ta. Lão Trương, để hắn đến giết ta. Ngươi, Phương Bình quát lên, đến a, ngươi đến, ta để Lão Trương không ngăn cản ngươi. Ngươi dám không? Thời khắc này, trong hư không, Lê Chử sắc mặt âm trầm bất định. Trương Đào nhún vai nói, ta không biết hắn muốn làm gì, nếu không, ngươi đi thử xem, ta không ngăn cản ngươi. Lê Chử hừ một tiếng, hắn mới không tin Trương Đào, hiện tại cũng không cần hắn ra tay, hắn chờ đợi liền được. Hồng Vũ trở về, có một số việc tất nhiên sẽ thay đổi. Hồng Vũ cùng trưởng binh sứ một khi đồng thời ra tay. Chấn Thiên Vương đối mặt khả năng không phải hai người, mà là nhiều vị phá tám. Emma, lá gan thật nhỏ. Ngay vào lúc này, Phương Bình một tiếng tiếc nuối thở dài truyền ra. Quên đi, không tính toán ngươi. chơi chết mấy cái thánh nhân quên đi. Vào thời khắc này, Phương Bình trong miệng phun một cái. Sau một khắc, Lê Trử hoàn toàn biến sắc, quát lên, đáng chết. Trong bát Trọng Thiên, trưởng binh sứ cũng là biến sắc mặt. Bên kia, trưởng ấn sứ quát lên, Thương Miêu, ngươi dám tham chiến. Mèo ô, không tham chiến. Bị Phương Bình phun ra chính là Thương Miêu. Thương Miêu một mặt vô tội, bản Miêu không đánh nhau. Đừng oan uổng mèo, nói chuyện, không làm lỡ nó làm việc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến. Đúng vào lúc này, Phương Bình một quyền đánh ra, đem tứ thánh bên trong một người, kim thân trực tiếp đánh nổ. Thương Miêu vô tội nói, bản Miêu liền kéo một hồi bản nguyên thể của hắn. Hắn bị tên lừa đảo đánh chết. Giết rồi bọn họ, Thiên Thực nộ quát một tiếng. Tứ thánh ở trong một người đều bị Phương Bình đánh nổ kim thân. Bản nguyên thể hiện ở đều bị Thương Miêu nhốt lại. Hắn nào còn tin tưởng Phương Bình nói cùng Thiên Khôi có thỏa thuận. Những người khác lúc này cũng triệt để hiểu ra. Phương Bình chính là cố ý phân hóa bọn họ. Thương Miêu thảm hề hề nói. Đừng đánh mèo, mèo không đánh nhau. Bản Miêu chính là kéo hắn đi thế giới mèo chơi một hồi. Không giết người, mới vừa nói xong, thiên địa kịch biến, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một cái lớn vô cùng đại đạo trực tiếp nứt toác rồi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi, tiếp mỗi người muốn rách cả mí mắt, mèo không giết người, đâu chỉ bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc này, trưởng binh sứ đột nhiên quát lên, Thương Miêu, ngươi điên rồi, ngươi giết rồi hắn. Bản nguyên của đối phương bị đánh nát rồi. Tất nhiên là Thương Miêu làm ra. Thương Miêu ôm đầu lao nhanh, động tác cực nhanh, kêu thảm thiết nói, không phải bản Miêu không giết người, không thể giết người, không phải mèo, oan uổng mèo, đáng chết. Lê Trử gầm lên, Thiên Khôi cũng là gầm lên lên tiếng, người giết rồi hắn. Thương Miêu vừa ra, lôi đi bản nguyên thể của đối phương. Phương Bình đánh tan kim thân của hắn. Thương Miêu trực tiếp tiêu diệt hắn. Đáng chết. Thật đáng chết a, Thiên Dũng. Giờ khắc này, mấy vị khác thánh nhân cũng là hai mắt đỏ như máu. Thiên Dũng lại liền như thế bị giết rồi. Thương Miêu đột nhiên ra tay. Thật quá ngoài người ta dự liệu rồi. Nó lôi đi thánh nhân cường giả bản nguyên. Điều này đại biểu Thương Miêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn Thiên Dũng nhiều lắm. Giết rồi Thương Miêu, tứ thánh ở trong, Thiên Cơ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh nhân lệnh thẳng đến Thương Miêu mà đi. Thương Miêu oan ức quát, không phải mèo giết, oan uổng mèo, mèo không giết người, mọi người giận dữ, ngươi cho chúng ta là người mù sao? Giờ khắc này, Phương Bình lại là quát lên. Ít vói nhảm, nhanh lên một chút kéo bọn họ bản nguyên. Giết, Phương Bình chờ đợi thời cơ đến. Thương Miêu trước bị hắn giấu ở bản nguyên thế giới của mình. Hắn bản nguyên thế giới có bản nguyên thổ, thả một con mèo vẫn là có thể. Thương Miêu vừa đến, lôi đi một người bản nguyên thể. Phương Bình đánh nổ đối phương nhục thân. Hầu như là trong chớp mắt, đem vị thánh nhân này đánh nổ. Đại đạo nứt toác, đương nhiên, đại đạo không phải hắn đánh gãy, đến mức có phải là Thương Miêu, mặc kệ nó, xúc sinh, Lê Trử gầm lên một tiếng, một trường đánh về Trương Đào trong tay xuất hiện một mặt chiêng trống, cười nói, tức đến nổ phổi rồi, ta cũng không ngờ tới, mèo này thật là gian hoạt, nói xong không giết người, vẫn là giết người rồi. Đúng rồi, Trấn Thiên Vương không phải nói Thương Miêu từ thượng cổ đến hiện tại. Kỳ thực đều chưa từng giết người sao? Liền là giết rồi, cũng là người cá biệt bị ngộ sát. Ngày hôm nay có phải là uống nhầm thuốc rồi? Hắn kỳ thực thật sự có chút bất ngờ. Trấn Thiên Vương kỳ thực đã nói, Thương Miêu không giết người. Điểm này, không ngừng Trấn Thiên Vương nghĩ như vậy. Cái khác cường giả thời thượng cổ kỳ thực đều biết. Thương miêu không giết người, trừ phi thật tức giận nó. Nó trong tình huống bình thường cũng sẽ không giết người. Quá mức trêu chọc một phen, hoặc là thiên cẩu những tên này động thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đánh vỡ lẽ thường. Giờ khắc này, trong bát trọng thiên trưởng binh sứ cùng trấn thiên vương đều có chút bất ngờ. Trưởng ấn sứ cùng lâm tử cũng là bất ngờ đến cực điểm. Lâm tử càng là quát lên. Thương miêu, chớ làm loạn. Không những quát lớn thương miêu, lâm tử càng là cả giận nói. Phương Bình, ai bảo ngươi để thương miêu giết người? Ngoặc kép, nàng cũng nổi giận. Có một số việc, kỳ thực nàng biết một ít. Thương miêu không thể giết người. Một khi cố ý giết người, có lẽ xảy ra đại sự. Phương Bình hồ đồ, vì giết một vị thánh nhân, lại dao động thương miêu ra tay. Khà khà, giết liền giết rồi, thì phải làm thế nào đây? Giờ khắc này Phương Bình, khí cơ bộc phát, chợt quát lên, mèo lớn, nghe ta để kéo ai liền kéo ai. Ầm ầm, Phương Bình một cước đem thiên thực đá bay, quát lên, mèo lớn, đến ta phía sau, ngày hôm nay đồ này sáu thánh. Thiên khôi, giờ khắc này, Lê Chử chợt quát lên, ra tay, ngươi muốn nhìn bọn họ chết sao? Thương miêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, bản nguyên mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, bị thánh nhân đánh một trường, lại chỉ là rơi mất một ít lông mèo. Thương miêu có lẽ so với Phương Bình còn khó dây hơn. Hiện tại bầy thánh bị giết một vị, quá ra ngoài mọi người dự liệu, hoàn toàn không ai nghĩ đến thương miêu sẽ hạ tử thủ. Đã như thế, sáu thánh thật nguy hiểm rồi. Mèo ô, thương miêu oan ức, vội vàng hướng Phương Bình phía sau chạy, ủy khuất nói, mèo không giết người, đừng giết mèo, thật oan ức a, lại không phải bản miêu giết, làm gì a? Vô liêm sỉ, đến lúc này, thương miêu còn trang vô tội, những người khác đều bị triệt để tức giận rồi. Thiên khôi dưới trướng ba vị thánh nhân, giờ khắc này đều là giận không nhịn nổi. Thiên cơ thánh nhân giận dữ hét, đại nhân, giết rồi mèo này vì thiên dũng báo thù. Báo đại gia ngươi, Phương Bình đấm ra một quyền, thương miêu vừa hô oan ức, vừa lôi kéo đối phương tiến vào bản nguyên. Tầm thường thánh nhân hầu như vô pháp phản kháng, hầu như là một cái chớp mắt, thiên cơ bị kéo vào thế giới mèo của nó, ánh mắt có chút dại ra, nhị vương cấp tốc ra tay, gầm dữ dội một tiếng, mấy vị thánh nhân ra tay mạnh mẽ đẩy lùi Phương Bình. Mặc dù như thế, mấy người cũng là bị thương không nhẹ, Phương Bình đồng dạng đẫm máu, nhưng là cười to, ngay vào lúc này. Thiên cơ bản nguyên khí tràn tán, ánh mắt dại ra, kim thân tan vỡ, không, mấy vị thánh nhân lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Dồn dập máu đỏ mắt nhìn về phía thương miêu, hận không thể ăn nó, thương miêu vô tội, không phải mèo làm ra, thiên cơ bản nguyên tan vỡ rồi. Tuy rằng còn chưa có chết, nhưng người đều dại ra, tiếp tục như thế. Đại chiến bên dưới, chắc chắn phải chết, thời khắc này, có người thật ngồi không yên rồi, bầu trời bị xé rách, thiên khôi bóng người hiện lên, tức giận nói, thương miêu, ngươi, đáng trách a, hắn cũng bị kinh đến, thương miêu lại giết rồi dưới trướng hắn hai vị đại tướng, thiên cơ còn có cứu, thiên dũng nhưng là thật chết rồi, lúc này mới một cái nháy mắt. Bốn vị đại tướng, một chết một trọng thương, đều là mèo này tạo thành. Thiên khôi thật nổi giận, giờ khắc này là chân thân xuất hiện, một trường đánh về thương miêu. Hắn muốn giết rồi mèo này, dù cho mèo này cùng bản nguyên có quan hệ. Thương miêu oan ức không được, lại giết mèo, không phải bản miêu, đều nói không phải bản miêu. Còn muốn giết mèo, các ngươi những người xấu này. Nó nổi giận, đứng thẳng người lên, chống nạnh mắng người, có thể không biết, đã như thế, những người khác càng tức giận, Rõ ràng là mèo này giết rồi một vị thánh nhân, trọng thương một vị, còn muốn chống chế, dưới con mắt mọi người, có thể chống chế sao? Thiên Khôi cũng là phẫn nộ đến cực điểm, một trường cấp tốc phá không mà đến, Phương Bình một cước đá vào, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nhưng cũng đem cự trưởng đánh nát. Mèo lớn, đừng để ý tới hắn, tiếp tục kéo người. Phương Bình quát âm, giết, còn lại 5 vị thánh nhân, đem thiên cơ tán loạn kim thân ném đi ra ngoài, tránh khỏi lan đến hắn, đánh chết hắn, giờ khắc này dồn dập bạo phát toàn lực giết hướng Phương Bình. Thiên Khôi không để ý tới Phương Bình, giờ khắc này liền nhìn chằm chằm Thương Miêu, lửa giận ngập trời, Thương Miêu chuyên người giết hắn, đáng trách. Thiên kiếm mấy người đều không có chuyện gì, một mực là hắn thuộc hạ xảy ra chuyện, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn. Thương Miêu cấp tốc trốn chạy, ủy khuất nói, không phải mèo, đừng đuổi, ngươi đáng chết. Thiên Khôi ánh mắt đỏ lên, năm đó ngươi nên chết, ngươi sống sót mới là tam giới tai họa, vì ngươi, chết rồi bao nhiêu người, sơ võ cùng bản nguyên cuộc chiến. Ngươi cũng là lời dẫn, ngươi nên rất sớm chết đi. Thương Miêu oan ức không được, bản Miêu lại không trêu chọc ngươi, đi chết. Thiên Khôi phẫn nộ, không trêu chọc ta, ngươi còn phải như thế nào trêu chọc? Tứ Thánh là hắn tiền vốn, Tứ Thánh hợp nhất mới có thể địch Thiên Vương, hiện đang bị giết một vị, trọng thương một vị, kế tiếp hắn bên này sức chiến đấu sẽ tổn thất lớn. Thiên Khôi chạy đi giết mèo, mà Phương Bình lúc này nhưng là không quản Thương Miêu, cười lạnh nói, liền 5 cái rồi, đi chết. Phương Bình lúc này bỗng nhiên phân thân hai người, ở trong ánh mắt có chút kinh hãi của mọi người, hai cái Phương Bình, một đen một trắng, cầm trong tay Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh, lại đem 5 người vây quanh rồi. Để cho các ngươi nếm thử ta mới đại chiêu. Phương Bình cười ha ha. Màu đen Phương Bình đột nhiên bùng nổ ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Màu trắng Phương Bình bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng khí huyết. Và ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai cái Phương Bình đều ở tán loạn. Màu đen sức mạnh cùng màu trắng sức mạnh nhưng là chạm đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, một tiếng kinh thiên kêu to truyền ra. Xì xì, từng vị thánh nhân đều ở thổ huyết, 5 vị thánh nhân dại ra không gì sánh được. Đây là sức mạnh nào? Phương Bình chính mình lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết va chạm, vì sao có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy? Vào thời khắc này, bầu trời trưởng binh sứ đột nhiên quát lên, cẩn thận. Bên kia, trưởng ấn sứ cũng là phẫn nộ quát, nhanh, giết rồi hắn, hắn lại tiếp xúc được nguyên lực, đáng chết, nhanh giết rồi hắn. Giờ khắc này, chính đang đuổi giết Thương Miêu Thiên Khôi đều sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình, trắng đen lực lượng va chạm ra một cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Phương Bình cũng không dễ chịu, hắn còn không nắm giữ nguyên lực, bất quá hắn hiện tại sẽ một chiêu, đó chính là phân thân, sau đó va chạm, chính mình va chính mình. Đã như thế, có thể bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt. Ầm ầm ầm, hư không phá nát, 6 cánh hoa sen hiện ra, trong chớp mắt, thậm chí có hướng 7 cánh biến hóa xu thế. Lê Chử cũng bị tình cảnh này nhìn kinh ngạc đến ngây người. Quát lên, Thiên Khôi, giết Phương Bình, đừng động Thương Miêu rồi. Phương Bình so với Thương Miêu còn nguy hiểm hơn. Tên điên này, hắn đang làm gì? Thiên Khôi cắn răng, xoay người hướng Phương Bình giết đi. Hắn không thể nhìn Phương Bình giết chết 5 thánh. Lúc này, Lê Chử lại lần nữa quát lên. Thiên thực, thiên mệnh. Mạnh mẽ đột phá, bất tử chính là Thiên Vương. Nhanh, lẽ nào nhất định phải chờ hắn phai mờ các ngươi? bị trắng đen sức mạnh và kim thân đều đang nổ hai vị thánh nhân. Giờ khắc này cũng là hai mắt đỏ như máu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Trên bầu trời, hai cái đại đạo hiện ra. Giờ khắc này, hai cái đại đạo lẫn nhau quấn quanh. Hai đạo bóng mờ điên cuồng hướng phía trước mở ra. Oanh kích, bọn họ muốn chứng đạo thiên vương cảnh. Phương Bình cùng Thương Miêu trước liên tiếp biến cố, để bọn họ cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, có nguy cơ tử vong. Thiên Dũng liền nhẹ nhõm như vậy chết rồi. Thiên Cơ cũng bị trọng thương, làm sao không trái tim băng giá. Thiên Khôi cũng cấp tốc hướng bên này đuổi tới. Phía sau, Thương Miêu không còn trốn chạy, bỗng nhiên đuổi lại đây. Hô, không cho đi, tên lừa đảo nói. Đến ngăn cản ngươi, không cho đi. Thương Miêu vội vàng bay tới, hô lớn, nhanh lên một chút dừng lại, không phải vậy đâm chết ngươi rồi. Ngoặc kép, thứ hỗn trướng. Thiên Khôi quay người một đòn, Thương Miêu đột nhiên há to mồm, âm thanh tức giận nói, bản Miêu tức rồi, ngươi oan uổng mèo, còn mắng mèo, còn muốn bắt nạt mèo, đánh chết ngươi. Đại Cật Bát Phương Thần Công. Thương Miêu một tiếng giống to, há to miệng. Giờ khắc này, Thương Miêu bóng người cũng biến lớn vô cùng, như cao bằng núi. Đây mới thực sự là Thương Miêu lớn vô cùng. Giờ khắc này, miệng mở lớn, sức hút cũng là lớn vô cùng. Một khẩu hướng lên trời khôi cắn tới. Thiên Cầu Thần Công, nó đương nhiên cũng sẽ. Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng, Thương Miêu mạnh hơn, vậy cũng tuyệt đối không bằng hắn. Mèo này muốn chết, lão phu kia tiễn ngươi một đoạn đường. Thời khắc này, Thiên Khôi trong tay xuất hiện một tấm màu vàng con dấu. Cửu Hoàng Ấn, trên Cửu Hoàng Ấn bùng nổ ra mạnh mẽ ánh sáng. Thiên Khôi trực tiếp không tách ra Thương Miêu miệng. Ngươi muốn ăn ta, vậy không phải muốn chết sao? Bản tọa trực tiếp đưa người đánh ruột xuyên bụng nát. Lục Trọng Thiên, Lê Chử bởi vì liên tiếp truyền đạt chỉ lệnh, có chút phân thần, bị chú thần sứ phân thân một gậy bắn trúng đầu, vỡ đầu chảy máu. Chú thần sứ chửi mát nói, lá gan không nhỏ, phá bảy ghê gớm, nếm thử ta thần côn một đòn. Hắn liên thủ với Trương Đào, sức chiến đấu cũng không kém. Lê Chử phân thần, hắn nắm lấy cơ hội chính là một gậy. Trương Đào so với hắn còn nham hiểm. Lê Chử chớp mắt tách ra. Trương Đào vồ một cái bảo hư không, mà vừa mới chỗ kia địa phương là Lê Chử đặt chân địa phương, cũng là hắn hạ thể vị trí. Lê Chử sắc mặt tái xanh, đều đến thiên vương cảnh giới, Trương Đào còn vô liêm sỉ như vậy, hắn đều chấn động. Giờ khắc này, Lê Chử không tâm tư để ý đến hắn, hướng Lục Trọng Thiên ngoại cảm ứng đi qua, vừa vặn nhìn thấy Thương Miêu há to miệng, hơi nhíu mày, tiếp, biến sắc mặt, cẩn thận, ngoặc kép, cẩn thận, quát to một tiếng, để thiên địa đều đang rung động, Lục Trọng Thiên trực tiếp nứt ra, hiện ra Trương Đào mấy người, vào thời khắc này. Thiên Khôi cũng là cảm nhận được lớn vô cùng nguy cơ. Đúng vào lúc này, Thương Miêu miệng bên trong duỗi ra một đôi tay, một đôi trắng nõn không gì sánh được tay, như ngọc tay. Thương Miêu, từ nay về sau, người ân cứu mạng, xóa bỏ Cửu Hoàng Ấn về bản tọa. Sau ngày hôm nay, người dám to gan vào khổ hải, bản tọa phải giết ngươi. Báo năm đó ngươi thả câu khổ hải mối thù. Thương Miêu miệng còn đang mở lớn trạng thái. Một câu nói này là sóng tinh thần. Chớp mắt sự. Giờ khắc này. Thương Miêu lớn vô cùng con mắt. Lộ ra một vệt oan ức. Tên lừa đảo. Khổ hải không thể đi. Cá lớn không thể câu. Bản Miêu thật đáng thương. Đúng. Không thể đi khổ hải rồi. Lần này. Tên lừa đảo để nó bỏ ra ân tình cuối cùng. Ân cứu mạng, đi trấn hải phủ, nuốt trấn hải sứ, giấu vào thế giới mèo. giết một vị thiên vương. Còn năm đó Thú Hoàng cung ân cứu mạng, phá tám trấn hải sứ, đánh vỡ sinh mệnh chi môn trấn hải sứ, ngọc cốt trấn hải sứ. Thời khắc này, từ trong thế giới mèo duỗi ra hai tay, cũng là Thương Miêu tin tưởng nó sẽ không làm chuyện xấu. Bằng không, phá tám trấn hải sứ, tùy ý một đòn, đủ để đánh vỡ thế giới mèo của nó. Không ai dám đem cường giả giấu vào bản nguyên thế giới. Dù cho có bản nguyên thổ, vậy cũng không dám. Phương Bình cũng không dám làm chuyện này. Nhưng Thương Miêu làm, sở dĩ bị kéo vào trong thế giới mèo bị giết thánh nhân, thật không phải Thương Miêu giết, một vị phá tám giấu ở kia, giết thánh nhân, quá ung dung rồi. Thời khắc này, tay Ngọc tốc độ rất chậm, chậm hình như mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng cũng rất nhanh, nhanh Thiên Khôi đều không bất luận cái gì thời gian tránh lui. Sau một khắc, Thiên Khôi bị tóm lấy rồi, bị tay Ngọc nắm lấy rồi. Thời khắc này, Thiên Khôi muốn rách cả mí mắt, kinh hãi không gì sánh được. Hắn bị một vị phá tám cường giả nắm lấy kim thân, hắn thật không nghĩ tới trấn hải sứ sẽ giấu ở Thương Miêu trong cơ thể. Này, không thể, Thiên Khôi, ban đầu Thương Miêu nói chính là lê chử hoặc là trưởng ấn. Bản tọa cũng không ngờ tới là ngươi, bất quá cửu hoàng ấn nếu xuất hiện, ngươi cũng đừng đi rồi. Không, ầm ầm, Ngọc cốt, Thiên Khôi kim thân, thời khắc này trực tiếp bị tay Ngọc bóp nát. Hắn không ngờ tới, hắn bị phá tám ám hại rồi. Trấn hải, côn bằng, ngoặc kép, thời khắc này, vô số người gào thét. Thiên Khôi xong, hắn bị nhục thân chứng đạo phá tám trấn hải sứ gần người nắm lấy. Kim thân bị đánh nổ, nguy hiểm rồi, đâu chỉ là nguy hiểm. Lúc này, Thiên Khôi lực lượng tinh thần cấp tốc bạo phát, hắn muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, Thương Miêu nói thầm một câu, bản miêu nói rồi là oan uổng, không giết người, nhất định phải bắt nạt mèo, trấn áp ngươi, không giết ngươi. Ầm ầm, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bạo phát. Thiên Khôi tinh thần thể dường như chân thân, cũng có cực cường sức chiến đấu, nhưng lúc này, hơi chậm lại, liền này hơi ngưng lại, tay Ngọc trực tiếp lấy ra, nắm lấy hắn, sau một khắc, trấn hải sứ từ Thương Miêu trong miệng đi ra, than thở, hà tất muốn chết đây, trêu chọc Thương Miêu, thêm vào hắn vẫn là phá tám, sớm đánh vỡ kim thân của hắn. Giờ khắc này lại bị phá tám chính mình nhìn chằm chằm. Nắm lấy, này đều không chết, kia Thiên Khôi thật mạng lớn, cũng nên phá tám rồi. Tiễn ngươi trầu trời nhé. Thời khắc này, trấn hải sứ đột nhiên khôi phục chân thân, một đầu lớn vô cùng màu vàng đại bằng điểu. Đại bằng điểu há mồm, một khẩu mổ về Thiên Khôi tinh thần thể. Tinh thần thể nổ tung. Sau một khắc, một tòa thế giới giáng lâm, trấn hải sứ thế giới, bản nguyên thế giới, một cái rộng rãi không gì sánh được con đường hiện ra. Một cánh cửa như ẩn như hiện, đã tàn tạ cửa phía trước, ở nơi xa xôi, hình như còn có một đạo cửa. Trấn hải sứ lạnh nhạt nói, đi giúp bản tọa thăm dò đường đi. Sau một khắc, tương tự một cái rộng rãi thật dài con đường hiện ra. Trấn hải sứ trực tiếp lôi kéo điều đại đạo này, chớp mắt nhảy vào trong đại đạo của mình. Đó là đạo của Thiên Khôi. Đại đạo kịch liệt giãy giụa. Thiên Khôi gào thét, rít gào. Không, Côn Bằng, ngươi không thể như vậy đối với ta. Không, Côn Bằng, tha cho ta. Lê Chử, trưởng binh, cứu ta, 30.000 năm, 30.000 năm a, đừng giết ta, ngoặc kép, tiếng gào thét thảm thiết, giờ khắc này thậm chí ở bản nguyên thế giới truyền vang. Phương xa, có người chợt quát lên, Côn Bằng, đừng giết hắn, Hồng Vũ ở xé rách hư không mà đến. Thiên Khôi là phá bảy cường giả tuyệt đỉnh, giờ khắc này nếu là chết rồi, tổn thất quá lớn. Hồng Vũ chợt quát lên, cùng Sơ Võ cuộc chiến còn chưa mở, không nên giết hắn. Côn Bằng, ngươi điên rồi, hắn một chết, tam thập lục thiên cương đại trận liền không có cách nào bày. Côn Bằng, trưởng binh sứ cũng ở gầm lên, trưởng sứ, Lê Chử đều ở gầm lên, Trấn Hải sứ sắc mặt lành lạnh, thật vất vả chảo cái phá bảy. Chính mình nghĩ dò xét cánh cửa thứ hai, còn có thể cướp đoạt cửu hoàng ấn, còn có thể trả lại Thương Miêu năm đó ân cứu mạng. Một mũi tên trúng ba đích, cái gì không thể giết. Ầm ầm, đại đạo nơi sâu xa, một tiếng kinh thiên kêu to vang lên, thiên địa chớp mắt thành màu đỏ. Ầm ầm ầm, mưa máu không còn là nước mưa, mà là hồng thủy, trực tiếp chảy ngược mà xuống. Không, Côn Bằng, Lê Chử, ngươi hại ta, lão phu không cam tâm a. Ngoặc kép ngoặc kép, một tiếng thê thảm đến cực hạn tiếng gào vang vọng tứ phương. Trong bản nguyên vũ trụ, một viên lớn vô cùng ngôi sao chớp mắt nổ tung. Chết rồi xem trò vui đi. Thời khắc này, Tây Hoàng Cung có người nói thầm một tiếng, Thiên Cực hơi sợ, phụ hoàng mau trở lại, Thiên Khôi này ngốc chim, nhất định phải dính líu, liền biết có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, phá bảy đều phải chết, chính mình vẫn là tiếp tục cất giấu được rồi. Quá mẹ nó nguy hiểm, tam giới này đều là người điên, ai có thể nghĩ tới Trấn Hải sứ sẽ xuất thủ, sẽ giấu ở trong thế giới mèo của Thương Miêu. Há hốc mồm chứ, hối hận đều không có cơ hội rồi. Đều nói, chết đều là xem trò vui. Thiên Cực thở dài, phá bảy a, liền như thế chết rồi. Trời này, thật thay đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.